Còn một đêm nay là ngày mai cách xa nhau rồi. Em về bên duyên mới, anh về chiếc bóng đơn côi. Đường yêu ta không chung lối, nên đường đời mỗi đứa một nơi. Biết là lòng muôn đau nhưng áo mặc sao qua khỏi đâu. Em về làm dâu nơi đó, có vui gì bên kẻ không yêu. Thời gian chung đôi thương mến, quên sao được mối tình đầu tiên. Em ơi nhớ mãi không rời, nhớ mãi trong đời bóng hình anh khắc vào tim. Đêm đêm gối nhỏ bên chồng, gối nhỏ lẻ lòng em nhớ người em yêu. Bao nhiêu biến hẹn non thề, nay còn đâu nữa, em theo chồng về nơi xứ xa. Linh à, chỉ còn một đêm nay nữa thôi là mình đã xa nhau rồi, phải không em? Tại mình có duyên mà không có nợ em à. Anh chúc em hạnh phúc. Biết là lòng muôn đau nhưng áo mặc sao qua khỏi đâu. Em về làm dâu nơi đó, có vui gì bên kẻ không yêu. Thời gian chung đôi thương mến, quên sao được mối tình đầu tiên. Em ơi nhớ mãi không rời, nhớ mãi trong đời bóng hình anh khắc vào tim. Chồng gối nhỏ lẻ lòng em nhớ người em yêu. Bao nhiêu biến hẹn non thề, nay còn đâu nữa, em theo chồng về nơi xứ xa. Để giờ mình mang đơn đau, để đời mình xa cách nhau.